Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 34, rắc rối giữa Phát Beat và Tam Warp It Show Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cactus, spore, serum, garlic, mọi người đã đi đâu vậy? Đừng có đặt câu hỏi với tụi này Phát Beat. Chúng tôi về đây chỉ vì hai người bạn này nài nỉ quá nhiều thôi. Spore. Serum nói, Potato Mai và Celery Stalker chui lên. Ồ, có vẻ vui đây. Bloomerang nói, Brain, để cô tấn công chúng. Cactus lao đến và bắn những cây gai xương rồng xuyên qua bọn zombie. Phát Beat sừng người một hồi lâu và rồi quay lại bọn zombie để tiếp tục tấn công. Celery Stalker cũng tung những cú đánh tốc độ vào phía sau bọn zombie. Bloomerang, chúng ta hãy dùng cái này đi. Pisuter nhìn về phía hai chiếc lá đang bay lên từ chỗ bọn zombie. Được thôi, ngay lập tức Pisuter và Bloomerang chạy vào chỗ bọn zombie và nhảy lên ngậm lấy hai chiếc lá. Hai người không muốn sống nữa, phải không? Tên MC Zom, B quay chiếc micro nói. Hành động nào? Bloomerang và Pisuter cùng phát sáng và tung ra những hạt đậu và những chiếc boomerang bay thẳng vào từng tên zombie. Tạm biệt các bạn, mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày khác xa bây giờ. Spore, Serum nói. Spore, Phát Beat à, tôi không nói tạm biệt với cậu đâu. Thật sao? Vì chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Làm ơn đi Spore. Mình cũng đâu muốn như vậy đâu. Phát Beat à, cô Cactus. Cô hãy nói gì đó giúp em đi. Phát Beat, cô ghét phải nói điều này. Nhóm dòng thời gian của chúng ta do chính bản thân của em lập nên. Và chúng ta cũng đã rất ủng hộ việc đó của em. Nhóm của chúng ta đã cùng chung một dòng nhạc, lòng nhiệt huyết và sự đoàn kết. Nhưng em đã làm gì với cô và các bạn? Em đã tự ý bỏ khỏi nhóm để tham gia những buổi diễn rock để kiếm lợi ích cho riêng em. Em làm vậy cũng chỉ vì nhóm của chúng ta thôi mà. Không phải là mọi người luôn có ý định xây một sân khấu cho cả nhóm sao? Đúng là tôi có ý định như vậy. Tôi đã muốn đi sang những thành phố lớn hơn để biểu diễn. Nhưng tôi đã chưa kịp nói thì cậu đã tự mình hành động một cách ích kỷ rồi. Thôi mà Spore, im đi tỏi hôi hám. Spore, Serum nói, thôi được, mình im ngay. Garlic nói, từ giờ thì, cậu hãy tiếp tục làm những gì cậu thích đi. Vì tôi và cô Cactus cùng các bạn khác sẽ làm điều mà tôi đã có ý định từ trước. Spore, Serum, Cactus và Garlic liền bước đi. Dù cho cậu ấy đã hành động ngu ngốc nhưng mà... Không sao đâu Pisuter, tất cả đều là lỗi của mình. Phát Beat cúi gằm mặt xuống. Nhưng Tam Warp có lỗi gì chứ? Tam Warp, Phát Beat giật mình, bạn ấy chỉ muốn khuyên nhủ cậu thôi mà. Trong số các thành viên của nhóm nhạc thì Tam Warp là Plan lo lắng cho cậu nhiều nhất đấy. Chỉ vì khó chịu với tiếng hát của Tam Warp mà cậu đã nổi giận với bạn ấy. Và cuối cùng cậu đã đuổi bạn ấy đi bằng cách tạo ra làn sóng tác động vào mọi thứ xung quanh khiến cho Tam Warp sợ hãi. Phát Beat, khuyết điểm của cậu, đó là làm mà không suy nghĩ. Và cậu chắc hẳn là cậu cũng không ngờ là thời gian mà cậu hoạt động nhạc rock. Tam Warp đã luôn âm thầm theo dõi và hỗ trợ cậu trong mọi việc đúng chứ? Spore, Serum nói, sao chứ? Phát Beat ngạc nhiên. Lý do để Tam Warp làm điều đó là vì bạn ấy có tình cảm với cậu đấy Phát Beat. Pisuter nói, bộp bộp bộp, nói hay lắm Pisuter, anh hàng xóm, cả nhóm Sunflower kêu lên. Uoabo, bác Dave, ông đã đi đây vậy? Sunflower hỏi, ông ấy vừa nâng cấp khả năng xuyên không gian của tôi đấy. Xuyên không gian. Bây giờ thì tôi có thể gọi sự giúp đỡ của các bạn khác ở những thế giới khác. Và cũng rất cảm ơn Bloomerang. Không có gì, cứ gọi cho tôi nếu mọi người cần. Bloomerang nói xong và cậu ấy biến mất sau một luồng ánh sáng. Sau khi Bloomerang rời khỏi, Liam đưa tất cả các bạn Plan về lại nơi của bà Almer. Cậu đã quay lại rồi. Phát biết ở chi mình. Xin lỗi bạn. Tam Wap, Pop, Bob, Spore, Serum bắn ra một bào tử nấm vào đầu của Phát biết. Ui, bình thường dữ dằn lắm mà. Sao giờ lại ấp úng như vậy hả? Làm ơn thương xót cho mình đi. Bây giờ mình biết nói gì đâu. Phát biết nói nhỏ. Giờ nghe mình hỏi. Cậu đã biết lỗi chưa? Tam Wap nói một cách tinh nghịch. Mình biết lỗi rồi. Cậu còn nổi giận bất thình lình nữa không? Mình không nổi giận nữa. Cậu có muốn nhóm nhạc của chúng ta tái hợp không? Mình rất muốn điều đó. Vậy, cậu có muốn mình hát cho nghe mỗi ngày không? Mình rất, cái gì chứ? Chuyện đó là không bao giờ đâu. Tại sao chứ? Giọng hát rắc rối của cậu mình không muốn nghe chút nào cả. Cậu nói cái gì? Tam Wap vụt biến mất và xuất hiện trên đầu của Phát Beat. La. Ôi trời ơi. Làm ơn xuống khỏi đầu mình đi. La. Tam Wap tiếp tục hát to hơn. Hai cái đứa này, đúng là chuyện tình cảm rắc rối thật. Cactus nói. Cô nói đúng đấy. Chuyện tình cảm rất nhiều rắc rối. Liam nói. Chúng làm cho ta nhớ đến ngày xưa của ta. Đó là những ngày tháng đẹp nhất trong đời ta. Bà Almer nói. La. Dừng lại đi Tam Wap. Hích. Phát Beat. Cậu khóc sao? Tam Wap biến mất và xuất hiện trước mặt của Phát Beat. Hích. Không phải là mình không thích giọng hát của cậu. Mà là vì mỗi lần cậu hát thì mình không thể điều khiển được cảm xúc. Hích. Mình không muốn mọi người thấy mình khóc nên là đã nổi giận để che giấu cảm xúc. Hích. Mình thật sự. Phát Beat. Đừng khóc nữa mà. Tam Wap ôm lấy Phát Beat. Lúc này Pisuter chỉ biết chú ý đến Sunflower. Vậy là không còn gì phải bận tâm nữa rồi. Liam nói. Dè. Tiếng gì vậy nhỉ? Pisuter hỏi. Từ sân khấu biểu diễn. Phát Beat ngạc nhiên. Liam và cùng với nhóm Plan tạm biệt bà Almer và rồi tất cả cùng nhanh chóng chạy đến nơi sân khấu. Nhóm Dark Rock đâu rồi? Phát Beat nhìn xung quanh. Yeha, Zomboss, cả bọn ngạc nhiên. Ha, lão Zomboss trông không ra gì cả. Liam cười. Đêm nay, ta và ban nhạc Undead của ta sẽ tàn phá hết cả thành phố này. Dark Rock đâu? Người đã làm gì họ? Phát Beat la to. Chúng đang ở đây. Từ dưới sàn sân khấu. 5 chiếc loa nhạc từ từ nhô lên và được đặt trước chỗ mà lão Zomboss đang đứng. Tất cả cả chúng đã trở thành một phần của bọn ta rồi. Đáng ghét thật. Boombox, bật nhạc đi. Tên Boombox Zombie xuất hiện với cái radio trên tay. Và rồi giai điệu mê hoặc đó vang lên. Các bạn, bịt tai lại. Phát Beat nói. Nhưng tất cả Plan đều đã bị cuốn theo giai điệu của bản ballad đó. Phát Beat buộc phải lao tới và tấn công tên Boombox Zombie. Tiếng lên đi he metal Gargantua. Tên Gargantua xuất hiện cùng với bọn zombie khác. Cả nhóm Plan đều đã trở lại bình thường. Nhóm nhạc dòng thời gian. Bắt đầu trình diễn nào. Phát Beat nói lớn. Vậy là với từng giai điệu khác nhau. Nhóm nhạc dòng thời gian đã tấn công bọn zombie một cách cực kỳ ấn tượng. Tiếng bass dồn dập của Phát Beat, tiếng snare và hít hét được tạo ra từ cú đánh của Celery Stalker và giai điệu của Cactus, đã tạo nên một bản nhạc tuyệt vời. Brain, chúng lại xuất hiện nữa kìa. Sunflower nói, Tam Wap, mình hiểu rồi. La, bọn zombie bị dịch chuyển về lại sân khấu. Hay lắm bọn thực vật, bây giờ thì tới lượt ta. Lão tiến sĩ đập vào chiếc guitar điện một tiếng và từ những chiếc loa tạo ra một làn sóng. Coi chừng đó, Pisuter. Sunflower đẩy Pisuter tránh khỏi làn sóng nhưng không may là chính cậu ấy đã bị trúng đòn của lão. Sunflower, cậu không sao chứ? Mình, không sao. Hàng xóm, anh hãy mang chiếc lá lại đây đi. Không cần đâu. Pisuter, Sunflower, không, làm ơn. Yehahaha, tên khốn. Power giáp, dẹt dẹt dẹt. Những tia sét của Liam đánh vào lão tiến sĩ và năm chiếc loa nhạc. Dừng lại đi, đó là nhóm Dark Rock đấy. Cứ tấn công đi, giọng nói này. Hãy tiêu diệt bọn xấu này đi. Đừng lo cho chúng tôi. Dù sao thì, cảm ơn Phát Beat đã chỉ dạy cho chúng tôi những điều về Rock và những thứ khác. Dark Rock, chúng ta không còn thời gian nữa. Các bạn, mỗi người một chiếc lá. Hãy bộc lộ khả năng thật đi. Tất cả thành viên trong nhóm cùng nhau ngậm chiếc lá vào miệng. Dark Rock, vĩnh biệt mọi người. Lão tiến sĩ đã thừa nhận thất bại và đã ném cho anh hàng xóm. Won, Nat nói. Vậy còn bạn thì sao? Marigold hỏi. Intensive Carrot đã hồi sinh cho mình. Nhưng trước khi cậu được hồi sinh, Pisuter đã nói rất nhiều về cậu đấy. Won, Nat nói. Thật sao? Mình không biết luôn đấy. Hi hi, Marigold cười. Vậy là mình đã kể cho bạn về Neon Mixtape Tour rồi. Đợi ngày mai mình sẽ kể tiếp nhé. Hay quá, Marigold reo lên. Cách chương.